dòng dõi đế vương nhà họ Đường có gen Theno, hết anh bố rồi tới chị con. Tất cả là tại tìm muội Nhan thị, u u cách chương.